Truyện Đa Mỹ, Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng, tác giả Nguyệt Hà Điệp Ảnh, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hiện đại, phong thủy, huyền huyễn, ấm áp, happy ending. Chương 109, đây là thỉnh thần phù ư? Nói đến mức độ này, trên cơ bản là đêm của tán gẫu và ngõ chết. Người đàn ông tóc nâu cảm thấy trong ánh mắt của cái người gọi là Lữ Thuật Sĩ này, tràn đầy trào phúng. Loại ánh mắt này khiến hắn vô cùng không vui. Vì thuật sĩ hoa hạ vô năng này, phương thức nói chuyện thật sự là rất không lễ phép. Tôi làm không quan trọng. Quan trọng là mấy người đừng có ở trước mặt tôi cho mấy thủ đoạn đó. Lứa gương dựa lên lưng ghế, hai tay vòng trước bụng lười biếng nhìn thuật sĩ nước ngoài này, run chân nói. Ông đây không quen nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Kỳ Yến. Vậy cũng là chuyện của bản thân ông. Không cần mấy người tới quan tâm. Thuật sĩ là sao mấy người luôn mắt cao hơn đầu? Thờ phụng thần có thể mang đến thần lực cho mấy người. Chẳng lẽ thần của mấy người còn dạy mấy người ở sau lưng dùng loại thủ đoạn này hả? Anh có thể vũ nhục tôi, nhưng mà không thể vũ nhục thần ánh sáng của chúng tôi. Sắc mặt người đàn ông tóc nâu trầm xuống. Lữ thuật sĩ, anh rất thô tục vô lễ. Vậy anh cũng có thể đi tính kế Kỳ Yến. Nhưng mà đừng tính kế quốc gia của tôi. Lữ cương đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông tóc nâu đó, cười nhạo một tiếng. Cái thá gì? Anh đây là đang tiến hành công kích nhân thân với tôi sao? Thuật sĩ tóc nâu vỗ bàn đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ nói. Lữ tiên sinh, anh nhất định phải giải thích với tôi. Nhân viên công tác một bên thấy thế, lo lắng sẽ huyên náo ra mâu thuẫn ngoại giao, trao đổi ánh mắt với nhau, không biết có nên tiến lên hòa giải hay không. Có điều bọn họ còn chưa sao quyết định, liền có vài thuật sĩ nước La Sam bay quanh đi qua, hiển nhiên là muốn làm lớn chuyện. Chuyện gì xảy ra? Bùi Thái Thái nghe trong góc phòng truyền đến tiếng ồn ào. Quay đầu lại nhìn, có vài thuật sĩ ngoại quốc đang vây quanh một cái bàn, không ngừng nói gì đó với nhân viên công tác qua hạ, biểu tình vô cùng không vui. Có vẻ có vài người gây sự. Trí nhớ Sầm Bách Hạ rất tốt, sau khi thấy rõ địa điểm có chuyện, liền nhỏ giọng nói với Kỳ Yến, đại sư tối hôm qua chúng ta gặp khi tản bộ. Vừa rồi, ngồi chỗ kia. Kỳ Yến gật gật đầu, nói với Sầm Bách Hạ, anh ngồi ở đây một chút. Em đi qua nhìn xem. Sầm Bách Hạc biết ở trường hợp này, hắn lấy thân phận người nhà xuất hiện tại đây, không thích hợp nhúng tay vào loại chuyện này. Cho nên gật gật đầu với Kỳ Yến, không có việc gì, đi đi. Sầm tiên sinh không lo lắng Kỳ đại sư đi qua đắc tội với người ta sao? Bùi đại sư nhấp một ngụm sữa nhỏ, nhăn mày lại, rõ ràng tỏ vẻ ghét bỏ với cái món sữa này. Có vài lời, nếu tôi nói ra, có khả năng mang hiềm nghi tự biên tự diễn. Có điều, tôi vẫn muốn nói. Không có Kỳ Yến ở bên cạnh, biểu tình trên mặt Sầm Bách Hạc trở nên khách sáo hơn rất nhiều. Lại biến trở về Sầm Ngũ Gia khiến vô số người kinh sợ kia. Tiền tiền có đủ năng lực để ứng phó những việc nhỏ đó, càng quan trọng hơn là tôi không sợ em ấy đắc tội người ta, chỉ cần một ngày còn tôi, thì sẽ không để cho người khác động tới em ấy. Bùi đại sư nghe vậy im lặng, địa vị Sầm Gia ở Hoa Hạ cao bao nhiêu. Ông có biết đến, hiện tại Sầm Bách Hạc ở trước mặt ông nói lời như thế. Chỉ sợ không phải nói cho một mình ông nghe, mà là nói cho những người khác ở nơi này, bao gồm cả tiểu tổ đặc biệt nghe. Ông đã sớm nghe nói Kỳ Yến giúp tiểu tổ đặc biệt làm nhiệm vụ nguy hiểm, lại qua Mỹ giải quyết chuyện. Cho nên lúc trên máy bay, người của tiểu tổ đặc biệt mới có thể nhiệt tình đến quá phận với Kỳ Yến. Sầm tiên sinh nói lời rất hay, Bùi Thái Thái cười gật gật đầu. Người trong nhà đương nhiên là phải che chở. Đây chính là đạo đãi khách của qua hạ mấy người sau. Thuật sĩ tóc nâu phẫn nộ lấy kỳ kệ ra, chỉ vào Lữ Cương nói, nếu Lữ tiên sinh không nguyện ý xin lỗi tôi đây chỉ có thể dùng phương thức của mình để lấy lại công đạo. Nói xong, hắn bắt đầu niệm chú ngữ cầu nguyện. Chẳng qua chú ngữ còn chưa có niệm xong, trượng trong tay hắn đã bị một bàn tay nắm lại. Linh khí quanh thân giống như bị thứ gì đó, vô hình đánh tan, không còn cách nào ngưng tụ ở trên pháp trượng của hắn nữa. Đây là đang làm cái gì? Cổ tay Kỳ Yến dùng sức một cái, pháp trượng trong tay thuật sĩ tóc nâu liền tới trên tay cậu. Cây côn nhỏ này đại khái là bàn rồng tạo ra, trên mặt còn được cảm bảo thạch nhỏ vụn. Vừa nhìn liền biết, thật đáng giá. Nhìn thấy pháp trượng của mình bị người ta cướp đi, sắc mặt thuật sĩ tóc nâu càng thêm khó coi. Đối với thuật sĩ bọn họ mà nói, pháp trượng chẳng khác nào là sinh mệnh thứ hai của bọn họ. Nếu người khác đụng vào, sẽ phải chịu linh khí trên đó phản vệ, làm bị thương. Cho nên người bình thường đều sẽ không động tới pháp trượng của pháp sư bọn họ. Chỉ là người thanh niên này lại cướp đi pháp trượng của hắn, càng đáng sợ chính là cậu ta không bị pháp trượng phản vệ.

Đối đãi khách khứa đa phần, chỉ cần đối phương không ồn ào quá phận, bọn họ đều sẽ lựa chọn nhường nhịn, bày tỏ khí độ nước mình. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai đại sư trẻ tuổi, không cho bọn họ chút mặt mũi. Chính diện trách mắng bọn họ, quả thật làm cho bọn họ có chút chịu không nổi. Cậu không cần hỏi bọn họ làm gì, Lứa Cương cười lạnh nói. Bọn họ biết ông đây nhìn cậu không vừa mắt, muốn châm ngòi tôi đối phó cậu. Kỳ Yến nhíu mày, một lúc lâu mới nói. Tôi ngay cả ông của tôi là ai cũng không biết, anh còn muốn đi ra làm ông tôi à? Tối Lứa Cương đã sắp đầu bốn, tướng mạo cũng tương đối già dặn, hoặc nhìn như là người hơn 40 tuổi. Mở miệng sao là ông đây, chiếm hết tiện nghi của Kỳ Yến. Lúc cậu nghe lời nói, không thể nắm trọng điểm à? Lứa Cương tức giận nói. Tuy rằng tôi không quen nhìn cậu, nhưng mà biết sư phụ của tôi vì sao bị thương quá nặng, cuối cùng thế yếu mà chết. Kỳ Yến nghe ra, cái nhìn với Lứa Cương hơi đổi mới. Nhìn từ chỗ nhỏ thì Lứa Cương này không có nhiều chỗ đáng khen lắm, nhưng trên việc trái phải rõ ràng, còn không tính là hồ đồ, cuối cùng không có cô phụ uy danh cả đời của Tiền đại sư. Không khí lập tức xấu hổ, người nước La Sam nhìn ra hai người này bất hòa, mới chạy tới châm ngòi ly gián. Ai biết châm ngòi không thành, ngược lại bị người ta giáp mặt vạch trần. Phòng ăn sáng, giờ phút này đã có không ít người đến, đại biểu những quốc gia khác tuy rằng trên mặt thoạt nhìn không có nhúng tay. Trên thực tế mỗi người đều giống lỗ tai, đang trộm xem náo nhiệt. Nhất là những quốc gia có quan hệ không tốt lắm với nước La Sam, khinh bỉ với nước La Sam gần như cũng sắp viết lên mặt. Hội giao lưu êm đẹp, nhất định phải làm mấy thủ đoạn linh ta linh tinh đó. Nước La Sam thật sự là yêu qua hạ đến sâu sắc, luôn trộm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của qua hạ. Còn muốn nơi chốn áp người ta một đầu, quay đầu liền trào phúng qua hạ tuy là quốc gia cổ mấy ngàn năm, nhưng mà thuật sĩ lại một người vô dụng hơn một người. Làm người không thể như nước La Sam được. Trên thực tế, Chris cũng thật không ngờ Lứa Cương lại trắng trợn đem loại chuyện này nói ra. Loại chuyện này nói không tốt, nói ra với bọn họ là một chuyện xấu hổ. Nhưng đối với Lứa Cương mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì, bởi vì khó tránh khỏi, không có người hoài nghi hắn với những người quốc gia khác có liên lụy, đến lúc đó làm sao có thể nói rõ. Bọn họ chính là ý vào điểm đó mới định ra kế hoạch châm ngòi này. Nào biết kế hoạch vừa mới bắt đầu thì đã chết non, còn ồn ào đến khó coi như vậy. Kỳ Yến cười nhạo một tiếng, tôi nói là xảy ra chuyện gì chứ, thì ra là thế. Chris ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lỗ tiên sinh nói lời này là có ý gì? Cái gì châm ngòi ly gián, quan hệ của anh và Kỳ tiên sinh như thế nào, chúng tôi làm thế nào biết được? Tùy mấy người nói xạo như thế nào. Lứa Cương nhếch mí mắt, dù sao mấy người muốn thắng Kỳ Yến thế nào cũng được, nhưng mà đừng nghĩ đến việc tính kế tôi. Lứa Cương tôi không bản lĩnh nữa thì cũng không làm ra việc bán quốc cầu vinh, hạ thanh danh ân sư. Lời đã nói hết như thế, chư vị chậm rãi dùng cơm, tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Brett tiên sinh, Kỳ tiên sinh, Triệu Chí Thành mang vẻ mặt ấm áp mỉm cười xuất hiện trước mặt mọi người. Là bữa sáng không hợp khẩu vị của mọi người sao? Không, bữa sáng ăn rất ngon, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Với đáy lòng của Rex, thầm mắng đám nhân viên công tác qua hạ đều là con chuột giả dối. Thấy bọn họ mất hết mặt mũi mới xuất hiện, rõ ràng chính là cố ý. Chuyện đến tình trạng này, người nước La Sam cũng quậy không nổi nữa. Bọn họ phẫn nộ về chỗ ngồi của mình, đều có chút khó chịu. Kỳ đại sư, thừa sĩ nước La Sam đều đi rồi. Triệu Chí Thành quay đầu nhỏ giọng nói với Kỳ Yến. Vừa rồi nhọc cậu lộ mặt. Nói như thế nào, hắn cũng là đồ đệ của Tiền đại sư. Tôi nhìn không quen hắn là một chuyện, nhưng mà còn không tới phiên người ngoài đến ức hiếp hắn. Kỳ Yến nhớ tới phản ứng của Lữ Cương vừa rồi. Huống chi miệng của hắn tiện như vậy, dù tôi không đứng ra, hắn cũng có thể cùng thuật sĩ La Sam chiến mấy trăm hiệp. Triệu Chí Thành cười cười, làm một tư thế mời. Yên tâm đi, nước La Sam ở sau lưng tính kế chúng ta, trong lòng chúng ta đều nhớ rõ. Ai thiếu bọn họ nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Tục ngữ nói thật đúng, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hoa hạ bọn họ có dạng cực khổ gì chưa từng trải qua, chỉ là cuối cùng đều đứng lên. Một nước La Sam tính là cái gì? Chuyện giải quyết chưa? Sam Bách Hạ thấy Kỳ Yến trở về, đem một ly sữa, bốc hơi nóng đưa tới tay cậu. Vừa rồi nhân viên công tác nói cho anh biết, Internet nơi này có thể sử dụng bình thường, cho nên lát nữa anh muốn đi mở cuộc họp video. Em với mấy vị đại sư khác họp xong, cứ trực tiếp trở về phòng tìm anh. Được. Kỳ Yến phát hiện nhiệt độ của sữa ôn quà rất vừa vặn, hắn là vừa rồi Bách Hạc đi đổi cho cậu một ly. Thuật sĩ nước La Sam muốn dùng kế ly gián, kết quả Lữ Cương không phối hợp. Còn đem chuyện nói ra, lúc này mặt mũi bọn họ đang không nhịn được. Sam Bách Hạ sửng sốt một chút, sau đó cười nói như thế nào cũng là đồ đệ của Tiền đại sư. Sau khi ăn xong bữa sáng,

không có phản ứng gì, ngược lại đang vội vàng chuyển dời âm trạch. Bọn họ tìm được người thích hợp à? Sâm gia và Viên gia hiện tại đã tương đương xé rách mặt. Việc này người bên ngoài còn không rõ lắm, nhưng mà Lương Phong có biết đến. Ừ, nghe nói là ở nơi khác tới. Lương Phong nghĩ nghĩ, vị đại sư kia hình như là họ Lý. Càng có ý tứ chính là nữ đồ đệ của Lý đại sư này dường như có chút hứng thú với cháu trai cả của Viên Sùng An là Viên Bằng. Nói đến đây Lương Phong liền nhịn không được cười nhạo một tiếng. Viên Sùng An rõ ràng là muốn cho Viên Bằng và Thiên Kim Nguyễn gia Nguyễn Hữu Y kết hôn. Viên Bằng cũng có chút ý tứ với Nguyễn Hữu Y. Nguyễn Hữu Y là thầm mến ông chủ của bọn họ. Ông chủ bọn họ không yêu Hồng Nhan, yêu Lam Nhan. Hiện tại lại thêm một đồ đệ của Lý đại sư thích Viên Bằng. Về sau ồn ào lên, giữa Viên gia và Nguyễn gia liền đẹp mặt. Hiện tại Viên gia thường thường cho vị Lý đại sư nảy bên miệng, còn ở vài trường hợp cố ý vô tình hạ thấp Kỳ đại sư. Người nào cũng lấy đến so với tiền tiền. Giọng điệu của Sầm Bách Hạc bình thản đến mức có chút lạnh trung, sướng sao. Chương 111. Quý gia mầm cải láo. Sau khi hội nghị thương thảo chấm dứt, đại sư không có người nhà thì đến thẳng chỗ dùng cơm, có người nhà thì đi ngoan ngoãn trở về coi người yêu. Trong 12 đại sư dự thi của Hoa Hạ, có 5 người dẫn theo người nhà. Lúc 4 nam một nữ đi thang máy, nhìn thoáng qua lẫn nhau, lâu sau biểu tình mọi người đều hiểu. Tôi quên mang ly, Bùi đại sư vội ho một tiếng, bình thường quen dùng ly của mình. Đúng vậy, đúng vậy. Hai nam đại sư khác gật đầu theo. Dùng quen đồ của mình, dùng đồ khách sạn sau cũng có chút khó chịu. Nữ đại sư duy nhất, học những chiêu thức tạp. Chiêu thức của học phái nào cũng biết một chút, người ta gọi là mế đại sư. Bởi vì lúc bình thường thỉnh thần, làm phép, xem phong thủy, bà đều thích dùng gạo nếp. Về phần tên thật gọi là gì, đã không có ai biết. Nhà tôi cũng là một người thành thật. Tôi bảo hắn ở phòng, hắn liền ngoan ngoãn ở trong đó không đi ra. Mế đại sư ngược lại, không chống đỡ mặt mũi mà lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Kỳ Yến. Kỳ đại sư, vị kia nhà ngài, hoặc nhìn là một người vô cùng có chủ kiến, bình thường ở chung, có thể xuất hiện mâu thuẫn gì hay không? Kỳ Yến ấn thang máy, cười lắc đầu nói, vị kia nhà tôi rất tốt. Nói với người khác vị kia nhà tôi, cảm giác còn rất tốt, vậy thật đúng là con người sắt đá nhu tình. Cửa thang máy mở ra, mấy đại sư đi vào. Trên gương mặt, hơi béo, cười tủm tỉm, nhìn ra là một người tâm tính vô cùng tốt. Vừa thấy liền biết tình cảm tốt. Kỳ Yến trừng mắt nhìn, nhớ tới Sầm Bách Hạc lén lút ở trước mặt mình làm những chuyện đó. Đây không phải là con người sắt đá nhu tình, mà gọi là con người sắt đá không biết xấu hổ. Tốc độ thang máy đi lên không nhanh. Sau khi đến, cửa thang máy từ từ mở ra, Kỳ Yến thấy được Sầm Bách Hạc đứng ở ngoài cửa thang máy. Bách Hạc. Kỳ Yến một bước ra thang máy, nhìn thoáng qua trên hành lang. Sao anh đứng ở chỗ này? Sầm Bách Hạc nắm lấy tay cậu, rồi gật đầu với các vị đại sư phía sau Kỳ Yến. Mới dắt người đi về hướng phòng mình. Anh đoán lúc này hẳn là em chuẩn bị ăn cơm, cho nên mới tới nhìn xem. À, Kỳ Yến tùy ý Sầm Bách Hạc dắt lấy tay mình, đi theo phía sau hắn chậm rãi đi tới. Chúng ta hiện tại không đi xuống ăn cơm ư? Thì lấy hai cái áo khoác trước, Sầm Bách Hạc dùng thẻ phòng mở cửa. Không phải em đã nói với anh là muốn đi nhặt bó sò sao? Không mặc thêm quần áo sẽ cảm lạnh. Anh còn nhớ rõ việc này à? Kỳ Yến cười hì hì nhảy nhót hai cái. Lúc cậu và Sầm Bách Hạc vừa mới quen biết, từng nói khi còn bé còn đặc biệt muốn đến bờ biển nhặt vỏ sò. Thật không ngờ qua lâu như vậy, Bách Hạc còn nhớ rõ chuyện này. Chúng ta cơm nước xong liền đi. Sầm Bách Hạc thấy vẻ mặt của cậu chờ mong, nhìn không được lắc lắc đầu. Chút việc nhỏ như vậy cũng có thể vui vẻ lên. Lấy áo khoác xong, hai người đến nhà ăn. Mấy vị đại sư khác cũng đều đã đến. Cậu cố ý để lại chỗ ngồi cho hai người bọn họ. Bởi vì các vị đại biểu khẩu vị khác nhau, cho nên phần lớn lúc dùng cơm đều là hình thức tự phục vụ. Muốn ăn cái gì lấy cái đó. Kỳ Yến tuy rằng thoạt nhìn gầy, nhưng lúc ăn cái gì cũng đều là không thịt không vui. Bình thường đồ ăn tương đối quý, chỉ cần cậu thích, cũng sẽ không bởi vì mặt mũi mà không đi lấy. Khi cậu bưng một đĩa đồ ăn dùng nguyên liệu trân quý đi qua bên cạnh Lữ Cương mắng cậu một câu, tên nhà quê. Tôi là nhà quê, tôi tự hào. Kỳ Yến cầm bát đĩa trước mặt của gã lắc lư, vẻ mặt mỉm cười, đi đến bên cạnh Sầm Bách Hạc ngồi xuống. Để lại Lữ Cương tức đến sắc mặt xanh mét đứng ở tại chỗ. Em lại cãi nhau với đồ đệ của tiền đại sư sao? Sầm Bách Hạc quay đầu lại nhìn, thấy sắc mặt Lữ Cương khó coi tới cực điểm, ghé vào lỗ tai của cậu, nhỏ giọng nói. Anh thấy sắc mặt của hắn thật khó coi.

liền ném di động tới một bên, chặn ngang ôm Kỳ Yến lên trên giường. Em nhìn người phụ nữ khác lâu như vậy, có nghĩ tới việc làm thế nào bồi thường cho anh hay không? Thần ái, Kỳ Yến nhéo nhéo mặt của Sầm Bách Hạc. Em cảm thấy hiện tại anh càng ngày càng không biết xấu hổ. Nắm cái tay tác loạn trên mặt mình, Sầm Bách Hạc thấp giọng cười nói. Mặt mũi là cái gì? Có thể ăn sao? Có thể. Vậy anh nếm thử mặt của em nào. Ôi chao ơi, mọi người đàn ông đứng đắn. Nói không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ. Đây cũng không phải là cậu làm hư nha. Ngày đầu tiên hội giao lưu chính thức bắt đầu, Kỳ Yến mặt mày hồng hào đi chung với vài đại sư lớn tuổi. Phá lệ thanh xuân, giống như trong một đống sâm già lớn vào một cây cải trắng nộn nước. Mắt sáng vô cùng. Ván đầu tiên chính là thi biện luận. Tuy rằng hệ thống tu hành của mọi người căn bản không giáp nhau, nhưng mà vẫn quay xung quanh mấy phương diện như nhân văn, tự nhiên, hoàn cảnh, đạo đức, triển khai thảo luận kịch liệt. Kỳ Yến ở trong vòng này biểu hiện đặc biệt xuất sắc, lại thêm một lưỡi cương đặc biệt không biết xấu hổ, miệng lại tiện, mạnh mẽ, làm một đại tế ti nước ngân hạnh tức đến hôn mê. Nghe nói vì đại tế ti này có thể lắng nghe tiếng thần, chỉ tiếc đại tế ti có thể nghe được tiếng thần này, lại nghe không được mờ mép của Kỳ Yến và lưỡi cương. Trước kia thường thường đều là qua hạ, bị người trẻ tuổi của những quốc gia khác chọc giận đến không chịu được, còn phải giữ vững mỉm cười. Lúc này đây rốt cuộc phản người trở về, các đại sư qua hạ ở ngoài mặt mang biểu tình người trẻ tuổi thật càng quý, trong lòng lại giơ cờ đỏ, hơn không thể nhảy điệu hoa quai tỏ vẻ làm tốt lắm, làm hay lắm, xông lên lại đến một pháo đi. Cũng không biết có phải là Kỳ Yến và Lữ Cương nghe được tiếng lòng của chư vị đại sư hay không. Dọc theo đường đi qua năm ải chém sáu tướng, dựa vào da mặt quá dày, tài ăn nói quá siêu, tố chất tâm lý vượt qua thử thách, mạnh mẽ khiến đại biểu mấy quốc gia không quá hảo hữu, tức giận đến mức cả người run run, đập chén đập bút. Mãi đến khi thi biện luận chấm dứt, Kỳ Yến và Lữ Cương mới chưa đã ghiền ngậm miệng. Hai người trên cuộc thi biện luận tuy rằng cường cường liên thủ hổ công, chỉ là thi biện luận vừa chấm dứt, bọn họ cho đối phương một cái xem thường, ngay cả nhiều lần một câu cũng cảm thấy là vũ nhục của mình. Tên nhà quê, Lữ Cương nhỏ giọng mắng, nhưng mà lỗ tai Kỳ Yến thính lực sẽ tốt, cậu quay đầu chửi một câu quỷ già mồm cải láo. Cậu mắng ai, ai đáp thì tôi mắng người đó. Kỳ đại sư. Bộ đại sư biết hai người này bất hòa, vội vàng kéo Kỳ Yến. Lần trước thỉnh thần phù kia tôi vẫn luôn vẻ không tốt, cậu giúp tôi nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng đúng, tôi cũng vẻ không tốt, chúng ta cùng trở về thảo luận thảo luận. Các vị đại sư ôm lấy Kỳ Yến, vừa khuyên nhủ vừa kéo người đi. Kỳ Yến ba chấm. Đây là đang dỗ con nít hả? Lữ Cương nhìn Kỳ Yến bị những đại sư khác lôi đi, im lặng cúi đầu. Chương 112, mọi sự cẩn thận. Bợp. Chris tức giận, đến đập cái ly trong tay, gương mặt tướng Mỹ phong lưu của hắn, bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Những người khác trong phòng thấy hắn giận thành như vậy, một đám ngồi không nói lời nào. Bộ dạng này của bọn họ rơi vào trong mắt của Rex, càng kích thích hắn nổi trận lôi đình, không hề có phong độ mà mắng to. Cậu nói chúng tôi có lợi ích gì? Không phải cậu cũng không nói thắng được hai người bọn họ sao? Một cha sứ sau mép hoa râm, không quá vui vẻ nói. Phẫn nộ cũng không thể khiến cậu càng thêm lợi hại. Rex tiên sinh, cậu thất thố. Hơn 10 người bọn họ là quan hệ đội hữu, chứ không phải quan hệ cấp trên cấp dưới. Dù sao lưng của Rex có quốc gia làm chỗ dựa, điều này cũng không có nghĩa là bọn họ phải chịu press quát lớn. Những người ở đây ai mà không phải đại nhân vật được người ta tôn trọng, nào chịu được thái độ press như vậy. Lúc này mấy người ngược lại kép bỏ từ thất thố. Press cười lạnh, chư vị ở quốc nội đều là tiên sinh và nữ sĩ làm người ta tôn kính, hôm nay sao lại bị hai người trẻ tuổi khiến cho chật vật như vậy? Long mạch của quả hạ chúng ta còn chưa mò ra rõ ràng, đã bị bọn họ phát hiện động tác của chúng ta. Ăn bài mấy phế vật đó ở qua hạ, ngoại trừ giết chết vài tu sĩ trẻ không có nhiều tác dụng lắm, thì chuyện gì cũng không hoàn thành. Còn bị qua hạ không chỉ, mà ngay cả thiên sư chúng ta tiêu phí sức lực lớn mời đến, hiện giờ cũng bởi vì phản vệ ở trạng thái hồn mê. Với cái bộ dạng chúng ta hiện tại, lấy cái gì để đối phó với quyền thuật qua hạ? Không, Chris, thủ đoạn như vậy cũng không sáng sủa. Cha sứ lắc đầu nói, dùng âm mưu thủ đoạn công kích thuật sĩ nước khác, cho mắt tôi, loại phương pháp này một chút cũng không thân sĩ. Thân sĩ? Press cười lạnh, ánh mắt giống như dao nhỏ ném lên trên người cha xứ. Loại thời điểm này, ông còn chú ý thân sĩ phong độ, thật sự là buồn cười.